Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, Hậu cung vương phiền não. Tác giả, Lão Tư Kích, chuyện này bày biện ra từng năm tăng nhiều tình huống. Thực rõ ràng việc này còn không phải người bình thường có thể quản. Hơn nữa việc này trải rộng toàn bộ Đại Minh cảnh nội. Liền tính là bọn họ muốn quản lý việc này cũng chính là hữu tâm vô lực. Thực rõ ràng bọn họ là quản không nổi nữa, hắc hắc hắc. Lý Thông trước cùng cái này lão hoàng đế tố cáo cá biệt. Theo sau liền đi mặt sau. Ở cái kia mặt sau chính là lúc trước hai cái tài xế bắt đầu nói sự tình ngự hoa viên. Lý Thông cười cầm lấy này phía trên một phen cây kéo. Làm bộ làm tịch bắt đầu tu bổ nổi lên cành lá. Nơi này đầu những cái đó phàm nhân thần tử cùng quân vương còn muốn chơi quân thần hài hòa trò chơi. Bọn họ còn phải hảo hảo bày ra chính mình hài hòa bộ dáng. Nhưng là trên thực tế bọn họ sẽ không có bất luận cái gì thu hoạch. Mà bọn họ tình huống này cũng sẽ không quá hảo. Lý Thông nheo lại hai mắt, hắn hiện tại cũng chỉ đang chờ đợi lão hoàng đế tiến đến. Bất quá còn không có chờ đến kia lão hoàng đế lại đây liền có người so với hắn trước một bước thiếu. Kiên nhẫn, trước tới cũng không phải là cái gì lão hoàng đế bản nhân. Mà là một ít nữ nhân. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Các nàng đối với tu chân càng thêm khát cầu. Tiên sư, cầm đầu mấy người phụ nhân cũng không có một bộ ta chính là thân phận cao quý kiều kiều nữ tác. Phong, mà là vẻ mặt lấy lòng nhìn Lý Thông. Ân, không biết tiên sư có hay không cái loại này trong truyền thuyết có thể làm người dung nhan bất. Lão dược đâu, này đó nữ nhân thực hưng phấn. Tuy rằng các nàng không nhất định có thể tu chân, nhưng là các nàng lại ngăn cản không được kia tu chân lúc sau dung nhan thường chú mị lực. Chẳng sợ chỉ là khoác lác, này đều có thể, bởi vì loại này thanh xuân thường chú. Ai không nghĩ a? Giờ này khắc này. Lý Thông mới thiết thực cảm giác được đại hậu cung lực lượng. Này đó nữ nhân quả thực giống như là 1000 chỉ chim sẻ giống nhau ở Lý Thông bên tai vòng quanh. Có thậm chí còn muốn cùng chính mình lôi kéo làm quen. Vô hắn, lại nhìn đến chính mình chỉ có tiếp cận hơn 10 tuổi dáng người ở ngoài. Nhìn qua liền cùng một cái tiểu hài tử không sai biệt lắm. Này giúp tại hậu cung bên trong trà trộn nhiều năm. Tâm cơ tuyệt đối so với những cái đó thanh lâu bên trong tâm cơ biểu càng tốt hơn. Ở bọn họ xem ra, muốn lừa gạt Lý Thông quả thực chính là dễ như trở bàn tay, dễ như trở bàn tay. Chính là không nghĩ tới lại là này Lý Thông thật giống như là dầu muối không ăn dường như. Một bộ các ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không thấy biểu tình nhìn bọn họ. Hơn nữa trong tay đầu còn cầm một cái hộp nhỏ. Hậu cung a. Lý Thông biết đây là rất nhiều nam nhân mộng tưởng, nhưng là trên thực tế chờ đến chính mình thân ở trong đó lúc sau. Lý Thông mới phát hiện bị mấy chục cái nữ nhân vây quanh mồm năm miệng 10. Quả thực chính là một loại tra tấn, mà hiện tại loại này tra tấn còn ở tiếp tục. Đình, Lý Thông khoát tay nhìn này đó nữ nhân. Ta và các ngươi hoàng đế liền đang thương lượng chuyện này. Nếu là các ngươi không hài lòng. Các ngươi có thể đi tìm hắn đi nói rõ lý lẽ. Tìm ta sẽ không có nửa điểm tác dụng. Nhìn những cái đó nữ nhân hắn không khỏi xoa xoa mồ hôi trên trán. Này ni ma nữ nhân nhiều cũng có chút đáng sợ a. Bất quá việc này hiện tại cũng chính là như vậy. Nếu là muốn làm nữ nhân này tới tìm chính mình muốn dược. Kia khẳng định là không đến cấp. Nhưng là nếu các nàng là tìm lão hoàng đế. Cùng lắm thì bọn họ liền nhiều ra điểm vàng bạc sao. Lý Thông âm hiểm cười nhìn những người này. Một canh giờ lúc sau. Kia lão hoàng đế mới ở những cái đó thái giám dưới sự trợ giúp ngồi ghế dựa bị người nâng lại đây. Lý Thông. Kia tỷ lệ sự tình chúng ta tạm thời không đề cập tới. Nhưng là này linh thạch tiêu hao. Khó đến liền thật sự như vậy tất cả đều đâu ra mua thuốc. Hắc hắc hắc. Thứ tốt hữu dụng nói. Ngươi cảm thấy ngươi có thể hay không dùng. Loại này đổi phương thức chứa đựng. Có thể hữu hiệu tiêu hao rất này đó linh thạch. Hơn nữa có thể ở chỗ này địa phương thành lập khởi một bộ hữu hiệu quản lý thông qua chế độ tới. Quản lý nhìn hoàng đế tới. Lý Thông cười hắc hắc. tránh ra một cái lộ. Liền chờ những cái đó đại hậu cung các nữ nhân quấn lên đi. Quả nhiên, này đó nữ nhân giống như một cái rắn nước giống nhau. Quấn lên lão hoàng đế liền có thể làm nũng lên. Hoàng thượng thần thiếp muốn. Hoàng thượng, vì có thể lộng tới kia đan dược các loại. Đều có, lại nói muốn phải làm hảo chuẩn bị công nhiên tiêu xe. Cũng có liếc mắt đưa tình làm nũng mãnh lay động cánh tay. Thậm chí còn có một cái chỉ là nhìn chằm chằm lão hoàng đế không ra tiếng không yêu cầu. Quả thực là bát tiên quá hải mỗi người tự hiện thần thông. Lý Thông nhìn một đầu mồ hôi lạnh lão hoàng đế, cũng là ho khan một tiếng. Đều trở về đi, việc này ta làm chủ, giúp các ngươi đồng ý tới. Nhất bang nữ nhân nghe thấy cái này, díu ra díu rít hưng phấn đi rồi. Nữ nhân vì cái gì như vậy để ý chính mình dung nhan? Ngẫm lại xem chứ danh Cleopatra, cũng chính là trong truyền thuyết Cleopatra, mê hoặc Caesar đại đế, chinh phục Antony, vì cái gì không có thể chinh phục Yaoi, thực rõ ràng nàng đã già rồi, không phải Loli, dung nhan không hề, nếu không dựa vào nàng quyến rũ, khả năng có thể mê hoặc Yaoi tỷ lệ rất lớn, rốt cuộc nữ nhân này đã từng bị nhưng đinh. Shakespeare miêu tả vì có 102 gợi cảm yêu phụ. Chờ đến nàng muốn thu phục Yaoi thời điểm nàng đã là 40 tuổi người. Đã không hiệu quả, có thể thấy được dung nhan tầm quan trọng. Rốt cuộc đây là một cái xem mặt xã hội. Nhan giá trị tài cao hảo kiếm cơm ăn. Đặc biệt là ở trong cung đầu. Lớn lên xinh đẹp người khác tự nhiên là nhiều xem một cái. Chờ đến hoa tàn ít bướm. Hoặc là ngươi đặc biệt nghiêu bức, hoặc là ngươi ba đặc biệt nghiêu bức, nếu không hoa đẹp cũng tàn a. Lão hoàng đế phe phẩy đầu nhìn Lý Thông, vẻ mặt còn hảo ngươi ra ngựa biểu tình. Bất quá ở Lý Thông xem ra, này một bộ đây là hậu cung vương phiền não bộ dáng. Thật sự là quá thiếu đánh. Yên tâm, này thuê cao thủ thời điểm ta tận lực cho ngươi an bài hai cái sức chiến đấu không tồi. Nói như vậy bọn họ bảo hộ ngươi thời điểm cũng sẽ tận tâm tận lực. Lý Thông một bên nói một bên nhìn về phía lão hoàng đế. Muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc là một cái gì biểu tình. Chỉ là lúc này đây hắn có điểm thất vọng rồi. Bởi vì lúc này lão hoàng đế căn bản liền không có một tia biểu tình. Chờ đến Lý Thông nói xong. Hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Một bộ ta nằm liệt bộ dáng ngồi ở ghế trên. Lão hoàng đế quả thực là muốn nhiều lười liền có bao nhiêu lười. A, làm ta sợ muốn chết. Lão nhân đột nhiên kinh ngồi dậy. Một bộ ta muốn cùng ngươi liều mạng tư thế kéo lại Lý Thông quần áo. Kia già nua trên mặt còn treo một tia kinh hồn chưa định biểu tình. Ngươi có biết hay không? Ta lúc ấy nghe được Đại Việt quốc người chết thời điểm cơ hồ là bị hù chết. Kia lễ bộ những cái đó ra hỏa xác minh đều không có. Liền nói cho ta lúc ấy thiếu chút nữa không có làm người đem ta phòng ở phong lên. Hoàng đế, trong thiên hạ nhất có quyền thế phàm nhân, đồng dạng cũng là nhất không có cảm giác an toàn phàm nhân. Ngẫm lại xem đi, những cái đó trong hoàng cung đầu quy củ. Cái gì đồ ăn muốn người khác ăn trước cái gì một đạo đồ ăn không thể vượt qua tam chiếc đũa gì. Này tuyệt đối là chính mình lan lộn chính mình. Vì cái gì? Phòng ám sát, hiện tại xuất hiện người tu chân cư nhiên truyền thuyết xử lý những cái đó Đại Việt quốc hoàng thân. Quốc thích, hắn cảm giác an toàn nháy mắt ngã phá băng điểm. Đây là thực bình thường. An lạc, những người đó cũng chưa chết. Hơn nữa ngươi không cảm thấy đây là cái cơ hội tốt sao? Lý Thông âm hiểm cười lên. Lúc này là lão hoàng đế cơ hội, cũng là chính mình cơ hội. Chính mình thư muốn dùng một lần nhốt đánh vào Đại Việt lãnh thổ một nước nội. Phải nhờ vào lúc này đây. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.